Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Không nghĩ ra đảo. Không được. Hoắc Hoa Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vừa định nói ai như thế không có mắt. Lúc này đột nhiên Xuyên đi ra chặn đường. Sau đó liền thấy rõ là ai. Cao Kiện, ta đi ni. Hoắc Hoa Đức cùng Cao Kiện va cái đầy cõi lòng. Hoắc Hoa Đức chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng. Cùng va đóng cọc trên phi cơ như thế. Có thể cứng, có thể cứng. Làm sao sẽ như vậy cứng? Ý nghĩ này lóe lên liền qua. Hiện tại cũng không phải truy cứu Cao Kiện có cứng hay không thời điểm. Hoắc Hoa Đức thân thể lệch đi. Đã nghĩ ngay lập tức từ Cao Kiện bên người đi vòng qua. Kết quả này tăng tốc độ. Không đi lại. Không phải ngươi đụng vào người làm sao còn muốn đi đây. Cao Kiện không vui. Duỗi tay nắm lấy Hoắc Hoa Đức cánh tay. Chảo cái này gọi là một dùng sức. Ta tập hợp ngươi cho ta thả ra. Ngươi rất sao. Hoắc Hoa Đức đều khí xong. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ tại sao chính mình lớn như vậy lực va Cao Kiện một hồi. Cao Kiện dĩ nhiên đánh giấm không có. Còn có thể bắt chính mình chảo như thế ổn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cao Kiện không nhanh không chậm hỏi một câu. Ta rất sao nhường ngươi thả ra ta. Hoắc Hoa Đức cấp hống hống quát. Nói chuyện cẩn thận. Cao Kiện không buông tay. Ta chấm ngoặc kép. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng. Hoắc Hoa Đức tâm nói ta hiện tại nào có thời gian cùng ngươi cẩn thận tách xả a. Sau đó liền nhìn thấy phía sau Mạnh Kỵ Long, Hoàng Long hai người đã gần trong gang tấc. Xin hãy cho ta qua. Hoắc Hoa Đức vẫn lớn tiếng, nhưng dùng xin mời chữ lấy đó tôn trọng. Sớm như vậy không phải xong. Được thôi, ngươi qua. Cao Kiện câu này lời còn chưa nói hết. Kết quả là bị một tiếng nói thô lỗ cắt đứt. Đức Mã Ni cưỡi, Mạnh Kỵ Long một tiếng giống to. Gào một hồi liền quay về Hoắc Hoa Đức hậu vệ cưỡi tới. Cao Kiện ở chuyển nhà thời điểm nguy kịch buông tay. Mạnh Kỵ Long thì lại trên không trung hai chân một bàn. Lấy một người lão hán chạy xe tư thế vững vàng đem Hoắc Hoa Đức cưỡi trên đất. Ta rất sao? Hoắc Hoa Đức liền biết. Gặp phải Cao Kiện, chuẩn đi không được. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Hoàng Long so với Mạnh Kỵ Long chậm hai bước. Có điều vị này liền khá là hiểu lễ phép. Xông lại thời còn cùng Cao Kiện khách khí một câu. Cảm tạ a. Cao Kiện mỉm cười đáp lại. Cao Kiện là hắn. Hắn chính là Cao Kiện. Ai nha, ta tập hợp. Trước tiên đừng đánh ta. Bắt hắn a. Hoắc Hoa Đức ôm đầu. Một bên chịu đòn. Một bên chỉ tiếc mài sắt không thành chỉ trứng Cao Kiện. Nhưng mà Mạnh Kỵ Long đã không tin hắn. Hoàng Long nhìn Hoắc Hoa Đức, càng có một loại này ngốc đến hiện tại còn đang làm nhục chính mình thông minh cảm giác. Ngươi còn dám bi bi? Nếu không là ngươi làm, ngươi vừa nãy thấy đến lão tử chạy cái gì? Ta rất sao gặp ngươi là ai a? Hoàng Long mỗi một câu nói liền đánh một quyền. Một quyền so với một quyền dùng sức. Vừa không nói gì đây. Hoắc Hoa Đức nhìn thấy chính mình liền chạy. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Hoàng Long xác định vừa chính mình thậm chí đều không nhìn Hoắc Hoa Đức một chút. Ta, người trước tiên đừng, đừng đánh. Kỳ thực Hoắc Hoa Đức hiện tại cũng không hoàn toàn làm rõ dòng suy nghĩ. Nhưng chạy việc này hắn cảm thấy không tật xấu. Chính mình tuy rằng chưa từng thấy Hoàng Long, nhưng huynh đệ ngươi Mạnh Kỵ Long ta quen a. Năm ngày bị người đánh ba lần. Liền vừa cái kia bồn hoa thấy không? Liền ngươi đi ra địa phương. Lần trước đại ca kia ngay ở cùng một nơi ngồi xổm ta. Tới liền Đức Mã Ni cưỡi. Ta có thể không sốt sắng sao được. Hiện tại ngươi này đại sáng sớm ở tương đồng địa phương xuất hiện. Như thế cơ bản nốt vuông. Đẩy cùng khoản vành mắt đen. Cùng khoản mũ lưỡi chai, ngươi nhường ta nghĩ như thế nào? ta chỉ định chạy a. Có thể hiện đang giải thích những này cũng không ai nghe xong. Hoắc Hoa Đức duy nhất tâm nguyện chính là bọn họ có thể đem Cao Kiện cũng bắt tới đồng thời đánh. Này đều mấy giờ rồi? Cao Kiện nên đi làm không đi làm. Chạy tới đây chắn cửa. Nói hắn không tham dự các ngươi tin sao? Tại sao ta như thế thông minh cá nhân với các ngươi hai kẻ ngu si liền câu thông không hiểu đây? Cao Kiện không biết Hoắc Hoa Đức trong lòng hoạt động. Hắn đầu tiên là lùi về sau vài bước miễn cho tóe chính mình một thân huyết. Nghĩ đến một lát sau mới lớn tiếng dặn dò. Hai vị đại ca, người đừng đánh chết rồi a. Cao Kiện cảm giác mình rất nhân nghĩa. Dù cho ngươi Hoắc Hoa Đức âm ta trăm ngàn lần, ta ở lần này bước ngoặt vẫn là đồng ý khuyên can. Sao có thể a? Hai anh em ta có chừng mực, sẽ theo liền đánh đánh. Mạnh Kỵ Long một bộ ta đánh người ngươi yên tâm dáng vẻ. Hắn quả thật có đánh người kinh nghiệm, nếu không không thể mỗi ngày đánh nhau hiện tại còn hoạt như thế thoải mái. Hoắc Hoa Đức nghe xong có chút không tên cảm động. Ngươi tùy tiện đánh đánh có thể hay không đừng mỗi lần đều đánh ta đây. Ngày hôm nay đổi Cao Kiện không được sao? Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 444. Tốt lắm, hai đứa chơi vui vẻ a. Cao Kiện nói xong cười xoay người rời đi. Ẩn sâu công cùng tên. Đừng đi, đừng làm cho hắn đi. Hắn là, Hoàng Long đánh một quyền đến Hoắc Hoa Đức ngoài miệng. Chấn động đến mức hắn sọ não ong ong. Còn rất sao Bibi? Ta đã nói với ngươi. Ngày hôm qua này ngốc thiếu nhường ta đánh 3 giờ khò khè. Sau đó đầu lưỡi đều rất sao đánh quyển. Đến, hai ta cho hắn đầu lưỡi bắt tới. Ta cũng làm cho hắn chơi đem đạn lưỡi. Mạnh Kỵ Long nắm Hoắc Hoa Đức miệng. Bắt đầu đưa tay thu hắn đầu lưỡi. Ta tới vẫn là một trên một dưới đi. Hoàng Long cũng không có đi hỗ trợ rút đầu lưỡi. Mà là xoay chuyển cái đầu. Hướng về Hoắc Hoa Đức phần eo trở xuống nhìn lại. Không được, dừng ngang, cứu mạng, ngoặc kép, đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 9, cộng 995, cộng 77, cộng 404. Hoắc Hoa Đức gọi rất thảm, xem trò vui chiếm đa số, lại không người tiến lên hỗ trợ. Ai, đúng rồi, vừa đã quên. Ta giúp đại gia chụp ảnh chung lưu niệm một chút đi. Cao Kiện vốn là đã vừa mới đi rồi. Kết quả đột nhiên nhớ tới đến mình quên đập video việc này. Lại cầm cứng nhắc máy vi tính hùng hục chạy trở về. Cười một cái. Đúng, Long Kỵ đại nhân. Ngươi tóm chặt hắn đầu lưỡi ta cho hai đứa ngươi đặc tả. Cao Kiện nhường Mạnh Kỵ Long cùng Hoàng. Long xếp PSS. Hai người lại vẫn rất phối hợp. Đúng đúng, cái này cây già bàn cái không sai. Đúng, liền như vậy, quá hoàn mỹ. Hoàng Long đại nhân cũng rất tuấn tú. Nhưng người vừa tuyệt sát cú đấm kia ta không chụp hình đến. Có thể hay không thay cái góc độ lại tới một lần nữa. Làm ra đẹp đẽ. Boxing trong tiếng còn chen lẫn hai vị bán thú nhân hưng phấn gào thét. Tốt này u, thoải mái. Đức Mã Ni cưỡi, Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, ta là ai? Ta ở đâu? Ta rất sao thật không nghĩ ra đảo. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng, nửa tháng sau. Cao Kiện nhìn Internet mới vừa đổi mới bán thông báo. Một mặt mộng bức. Không phải. Hai ta đồng thời làm xin. Vì sao không phải một đợt? Cao Kiện đem mình có biện pháp tránh thoát ức linh vòng cổ sự tình báo cho Mục Tiêu Bạch. Liền hai người dịch ra hai cái đại thương đoàn hoạt động thời gian. Ở Internet đồng thời đệ trình chính mình bán xin. Cái gọi là bán xin. Chính là tù binh tự mình xin muốn bị cho rằng buôn bán nô lệ. Dùng thử loại hình chính là Cao Kiện. Mục Tiêu Bạch loại này có tiền trả nợ. Như hai người bọn họ. Nếu như theo tháng trả nợ. Ở tình huống bình thường liền sẽ không xuất hiện ở nô lệ tiêu thụ trong danh sách. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.